Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, bối bối suy đoán. Đêm khuya, Mục Minh, hoặc là nói bối bối một đoàn người trong đêm đi tới Khải Lâm thôn. Đi qua một phen tìm kiếm về sau, bọn họ tại cung điện bên ngoài, phát hiện bằng khoảng cách kiếm phá nát tản mát bông tuyết. Mỗi khối bông tuyết còn tản ra cực hạn băng hàn chi khí. Cực hạn chi băng cũng không phải dễ dàng như vậy tự nhiên hòa tan. Nếu như không phải Tuyết Chí ba người mang theo Diệp Kỳ Phong huynh muội thời điểm ra đi, nhắc nhở qua họ Lâm thôn trưởng, tránh không được một số tinh nghịch tiểu hài tử muốn bị những thứ này còn thật đẹp mắt bông tuyết. Tổn thương do giá rét, đúng là cực hạn chi băng khí tức. Xem ra Vân Băng học đệ đúng là nơi này từng lưu lại. Từ Tam Thạch cầm lên một khối băng tinh quan, sát một phen nói, đã Vân Băng học đệ đều đã tỉnh, vì cái gì chưa có trở về Sử Lai khác? Đường Nhã nhíu chặt lông mày nói, mà bối bối thì nghĩ đến Hàn Tuyết. Hắn luôn cảm thấy Hàn Tuyết ánh mắt rất là quen thuộc, mà lại cảm giác rất không thích hợp dáng vẻ. Có thể hay không bị bản thể tông bắt đi rồi? Hàn Tuyết không phải nói nha, cùng Vân Băng học đệ chiến đấu hẳn là bản thể tông. Nhược Thiên Nhu lo lắng nói ra, từ Tam Thạch, rất có thể, chẳng qua nếu như Vân Băng học đệ thật bị bản thể tông bắt đi, vậy liền không dễ làm. Vân học đệ hai đại võ hồn chung vào một chỗ chiến lực, quản chi theo hồn thánh trong tay cũng có thể tùy tiện đào thoát. Hồn đấu la cũng là có thể, cho nên không dễ dàng như vậy bị bắt đi. Kỳ thật chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy, tìm phụ cận thôn nhà hỏi một chút. Vân Băng cùng bản thể tông ba người chiến đấu ba động khẳng định không nhỏ, tin tưởng khẳng định sẽ có người nhìn thấy. Bối bối nói, nói cũng đúng, người nào đến hỏi? Từ Tam Thạch nói, nói nhảm, đương nhiên cùng đi, mặc dù là đêm khuya, nhưng trong lòng bọn họ cũng là rất gấp, liền gõ cửa hỏi mấy hộ nhân ra, cũng đã nhận được bọn họ nghĩ đến tin tức, Vân Băng hướng bắc bay mất. Bối bối sau khi nghe lại cảm giác càng ngày càng không đúng, liền hỏi một chút thôn dân Vân Băng dung mạo. Mới đầu Đường Nhã ba người còn rất nghi hoặc, nhưng theo thôn dân trong miệng biết được tin tức về sau, nhất thời giật mình, tóc xanh mắt xanh lục, rất đáng yêu, lớn lên rất giống nữ hài tử. Làm sao có thể? Đường Nhã hoảng sợ nói. Từ Tam Thạch có chút mộng, Vân Băng tóc biến thành màu xanh biếc rồi. Hắn võ hồn phụ thân sao không phải là lam xanh biếc sao? Mà lại nghe tình huống Vân Băng lúc ấy không phải là đang dùng cực hàn băng điểu võ hồn sao? Tóc xanh mắt xanh lục, bối bối tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn là không dám xác định, bởi vì thanh âm, lúc này, một giọng già nua vang lên, bốn vị hồn sư đại nhân, các ngươi là ban ngày vị kia tuổi nhỏ hồn tông đại nhân bằng hữu sao? Nhược Thiên Nhu nghi hoặc hỏi. Xin hỏi lão gia gia là, họ Lâm thôn cười dài nói, ta là nơi này thôn trưởng, có mấy hộ nhân gia tới tìm ta nói hơn nửa đêm có người đang tìm cái gì người. Ta liền nhớ lại đến xem, vừa tốt nghe được bốn vị đại nhân đối thoại, ban ngày ấy sự tình, ta mắt thấy toàn bộ quá trình, có thể đem sự tình nói cho bốn vị hồn sư đại nhân. Thôn trưởng khách khí, chúng ta gọi là... Thôn trưởng xưng hô tên của chúng ta là có thể. Bối bối ôn hòa đáp. Họ Lâm thôn trưởng nhẹ gật đầu. Hắn đối bối bối bọn họ rất có hảo cảm. Sau đó liền đem chuyện ban ngày giảng thuật một lần. Bối bối rốt cục 99% xác định ý nghĩ của mình. Chặn lại nói. Chúng ta mau trở về. Hàn Tuyết rất có thể cũng là Vân Băng. Đường Nhã sững sờ. Hàn Tuyết cũng là Vân Băng. Bối bối ngươi không phải là đang nói đùa đi. Tiểu Nhã, ngươi suy nghĩ kỹ một chút Hàn Tuyết tóc cùng đôi mắt. Còn có hắn tấm mặt nạ kia. Tấm mặt nạ kia rất có thể là hồn đạo khí. có thể cải biến thanh âm, mà lại Hàn Tuyết đôi mắt ta cảm thấy có chút quen thuộc. Tuy nhiên ánh mắt không đúng, nhưng ngoại trừ đôi mắt nhan sắc bên ngoài, rất giống Vân Băng. Bối Bối phân tích nói, nghe người kiểu nói này, ta cũng cảm thấy Hàn Tuyết hình thể rất giống Vân Băng học đệ. Từ Tam Thạch theo sát lấy phụ họa, nói, Đường Nhã cau mày, nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Nếu như Hàn Tuyết là Vân Băng học đệ, vậy hắn vì cái gì không cùng chúng ta nhận nhau? Chẳng lẽ sinh chúng ta tức giận? Bối Bối lắc đầu, chỉ sợ là Vân học đệ trí nhớ ngoại trừ vấn đề. Vừa mới thôn trưởng nói, Vân học đệ từng hỏi đế quốc đến đây giác tỉnh người Sử Lai Khắc viện trưởng là ai? Còn hỏi bản thể tông người tông chủ của bọn hắn, Vân học đệ mà nói không có khả năng không biết, cho nên ta suy đoán Vân học đệ trí nhớ xảy ra vấn đề. Mấy người trầm mặc lại, Bối Bối nói rất hợp lý, hiện tại xem ra Vân học đệ rơi xuống vết nứt về sau. Bị dòng sông vọt tới Khải Lâm thôn, bị Diệp Kỳ Phong huynh muội cứu, lúc ấy Vân học đệ thương thế đã bị tính mạng của hắn bí chìa tự mình chữa trị. Độc tố cũng bị bài xuất, tóc cùng đồng tử cũng có thể bởi vì sinh mệnh bí chìa mà phát sinh không biết biến hóa. Mà Vân học đệ thời gian dài như vậy tỉnh lại, chỉ sợ sẽ là não bộ bị trọng thương, nhớ đến một số việc, tỉ như tên của hắn loại hình, nhưng cũng quên đi một bộ phận lớn sự tình. Về phần tại sao Huyền lão bọn họ không tìm được, chỉ sợ là dòng sông kia vấn đề. Bối Bối từ đầu gỡ một lần, vậy làm sao bây giờ? Đường Nhã lo lắng hỏi, nàng đã tiếp nhận Bối Bối phân tích. Bối Bối trợn nhìn Đường Nhã liếc một chút. Tiểu Nhã, ta hoài nghi tà hồn sư lần kia ngươi có phải hay không thương tổn hồ đồ rồi. Đương nhiên là truy a. Đường Nhã, ngoặc kép, sau đó, bốn người lắp đặt phi hành hồn đạo khí. Từ trước đến nay thời Hàn Tuyết cùng bọn hắn gặp gỡ địa phương toàn lực bay đi. Đường Nhã cùng Nhược Thiên Nhu tự nhiên do Bối Bối cùng Từ Tam Thạch giúp đỡ hoàn thành phi hành. Hồn đạo khí lên không? Một bên khác, Vân Băng tại Bối Bối bọn họ sau khi đi, liền cũng võ hồn phụ thân bay khỏi mà đi. Bối Bối hắn tự nhiên biết, xem ra cái kia Mục Minh cũng là Bối Bối. Mục Ân, Quang Minh Thánh Long, có thể không phải liền là Mục Minh. Tại Triệu Kỳ nói ra Sử Lai Khắc võ hồn hệ viện trưởng là Ngôn Thiếu Chiết lúc, hắn thì có suy đoán, không qua nội tâm của hắn cũng không có quá chấn động lớn. Biết đây là hắn quen thuộc niên đại, cái kia rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Hiện tại quan trọng chính là tìm tới thành thị, mua phần địa đồ lại nói, Tuyết Chí ba người mang đi Diệp Kỳ Phong về sau. Một cái không có để Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt tỉnh lại. Sợ bọn họ sau khi tỉnh lại, nháo muốn rời khỏi. Tuyết ca, làm sao bây giờ? Trầm Uy hỏi. Tề Nhạc nói, trách không được Sử Lai Khắc tại toàn bộ đại lục tìm kiếm cái này Vân Băng. Chỉ là một cái hồn tông, vậy mà bước lui ba người chúng ta. Muốn đến Vân Băng đứa trẻ này hẳn là bị làm thành người thừa kế bồi dưỡng đi. Nhiều lời vô dụng, ta mang theo Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt về tông môn. Bẩm báo tông chủ, Trầm Uy tốc độ của ngươi nhanh, đi thông báo phụ cận bản thể tông môn nhân, để bọn hắn tìm kiếm Vân Băng. Tề Nhạc ngươi trực tiếp bắt đầu tìm kiếm. Tuyết Chí nghĩ tới, phân phối nhiệm vụ nói. Trầm Uy cùng Tề Nhạc nhẹ gật đầu, phân biệt hướng về hai cái phương hướng rời đi. Mà Tuyết Chí mang theo Diệp Kỳ Duyệt, Diệp Kỳ Phong còn có một cái khác nắm giữ bản thể võ hồn hài tử hướng về bản thể tông phương hướng. Mà đi, sau 5 ngày, tại 5 ngày trước, Bối Bối một đoàn người trở về sau, phát hiện Vân Băng sớm đã rời đi, bởi vì Vân Băng lại là bay thẳng đi, căn bản không có lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Cho nên Bối Bối bọn họ cũng vô pháp xác định Vân Băng đến cùng đi nơi nào. Thương lượng một phen, liền dự định về trước Sử Lai Khắc, đem sự tình nói cho Mục lão bọn người. Hiện tại, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch ngay tại Hải Thần Các bên trong. Mục lão, Huyền lão, Ngôn Thiếu Triết, Thái Mị Nhi cùng Tiên Lâm Nhi đều tại. Huyền lão trầm giọng hỏi: "Bối Bối, ngươi nói là Vân Băng tiểu gia hỏa kia khả năng bởi vì thứ hai võ hồn nguyên nhân màu tóc cùng đôi mắt nhan sắc cũng thay đổi, hơn nữa còn bị mất rất lớn một bộ phận trí nhớ?" "Đúng vậy, căn cứ suy đoán của chúng ta là như vậy." Vừa trở lại Sử Lai Khắc, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp tìm được Ngôn Thiếu Triết, nói rõ tình huống, lại đến Hải Thần Các báo cáo một lần. Mục lão sắc mặt bình thản, nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu có một phần mừng rỡ. Nghe được Vân Băng còn sống tin tức, hắn sao lại không phải thở dài một hơi đây? Cái này cũng có chút không dễ làm. Nghe Bối Bối nói, Vân Băng rất có thể quên đi tiến vào Sử Lai Khắc đến nay tất cả mọi chuyện. Nói như vậy, Huyền lão cau mày nói ra: "Không cần lo lắng, coi như cái đứa bé kia mất trí nhớ, tâm tư cũng rất kín đáo. Tại hiểu rõ chúng ta không có ác ý về sau, khẳng định sẽ trở về hỏi thăm rõ ràng. Trước lúc này tiếp tục tìm kiếm. Mặt khác, Huyền tử, Thiếu Triết các ngươi đi với ta Bản Thể Tông đi một chuyến. Ta muốn thấy nhìn Độc Bất Tử muốn làm gì." Mục lão đương nhiên chú ý tới Bối Bối nói tới Vân Băng cùng Bản Thể Tông ở giữa xảy ra chiến đấu sự tình. Đôi mắt chỗ sâu có lạnh ý lóe qua. Thật coi hắn Mục Ân đệ tử dễ khi dễ như vậy sao? Đầu tiên là Vũ Hạo, hiện tại lại coi trọng Vân Băng. Ngôn Thiếu Triết cùng Huyền lão tự nhiên không đáp ứng. Trong lòng bọn họ cũng có chút nộ khí. Bọn họ không biết là mang theo giọt nước mặt nạ Vân Băng lúc này đã đến Sử Lai Khắc thành cửa nam. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. "Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"